Chương 254, nổi giận. Vành Lam mang thánh diệu, che đậy hết thảy. To lớn Tu Di chắp tay trước ngực, chăm chú đến bảo vệ sau lưng một đám người ủ trí hạ mạ đạ dạ khỏe miệng, tràn ra máu tươi. Lao đi khỏe miệng huyết kế, cảnh tượng trước mắt, thực sự khốc liệt. Toàn bộ giới nỉ dạ liên quân bị cái kia quỷ dị Lam mang bao khỏa trong đó, mặt đất hám sâu mấy chục mét, như cùng một cái vạn nhất hô sâu. Khắp nơi trên đất đều là từng cái bộ đội thi thể, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa nhẫn thuật, đều chết tại xuất xù kỳ tổ trưởng trên một kích này, còn lại người cũng không khá hơn chút nào, đại bộ phận, đều thân phụ nặng thương. Chiến đấu kế tiếp, căn bản không có khả năng tham gia. Mạ Đà Dạ, Izuna, không có sao chứ, trước mắt đầy đất vết thương cảnh tượng, để xẻn dù hạt hỉ dạ mà sắc mặt cực kỳ nặng nề. Không được, chúng ta nhất định phải đem xuất xù kỳ tộc trưởng áp chế, kém nhất cũng muốn để hắn đằng không xuất thủ đến, không thể lại xuất sai lầm. Nhìn chằm chằm xa xa sổ sủ kỳ tộc trưởng, sẻn dù hạt hì ra mạ trong mắt, cơ hồ muốn toát ra ánh lửa đến. Mạ đã ra, chúng ta lên đi, hai tay kết ấn, sẻn dù hạt hì ra mạ cong đầu gối, chuẩn bị phát lực. Một bên, Uchiha mạ đã ra không có trả lời, không chỉ có như thế, phảng phất hoàn toàn không có nghe được chính mình nói lời nói. Mạ đã ra sẻn dù hạt hì ra mạ ngẩn người, lại lặp lại một lần. Chờ đến, vẫn như cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc sẻn dù hạt hí ra mạ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trong không khí bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hạt hí ra mạ, ca, ta và các ngươi cùng một chỗ hành động A, gặp bầu không khí có chút cương cứng rắn, Uchiha Izuna chủ động mở miệng nói. Lần này tổn thất thực sự quá thảm trọng, nguyên bản nhân số đông đảo giới nỉ dạ liên quân, chỉ còn lại có thưa thất bộ đội. Có thể tham chiến người càng thiếu đi. Kiểm lại một cái nhân số, trừ bỏ bị ủ trí hạ mạ đạ dạ sở sạ nụ che chở một đám người bên ngoài, còn lại tứ ảnh bộ đội, cơ hồ đều tổn thất nặng nề. Có thể tham dự chiến đấu không đủ 1/4, phần lớn người đều thân phụ nặng thương. Mình mặc dù đã dung hợp âm dương chi lực, bất quá căn bản không có huấn luyện qua, đối với lực lượng khống chế hoàn toàn chưa quen thuộc. Lúc trước lực lượng không cách nào khống chế hậu quả còn rõ mồn một trước mắt. Vẹn vẹn đem nhẹ nhàng đến đụng vào bất luận cái gì vật thể, đều sẽ lập tức trở nên thịt nát xương tan. Nếu như cưỡng ép mở ra, liên đủ trì hạ ý dù nạ mình, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá chính như sẻn dù hạt hỉ ra mà nói, nếu như lại để cho sột sủ kỳ tộc trưởng như thế na ho xuống dưới, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Không được củ trì hạ mà đã dạ phản ứng kịch liệt, cơ hồ thốt ra, ý dù nạ, lực lượng của ngươi còn không thuần thủ. Nếu như cưỡng ép sử dụng, sợ rằng sẽ đối thân thể tạo thành to lớn phụ tải. Ta sẽ tận lực khống chế tốt, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Uchiha Izuna cảm thấy trong lòng ấm áp, đến cái này không chết không phá cục diện. Uchiha Mạ Đạ Dạ vờ ơ y ma bướng bỉnh đến không nguyện ý mình mạo hiểm. Không được, Izuna, đây chính là một trận đánh bạc, vô luận như thế nào, ta không thể lấy ngươi làm tiền đặt cược. Uchiha Mạ Đạ Dạ từng chữ nói ra phải nói, trong giọng nói, không có nửa phần thỏa hiệp ý vị. Tại cái này hảo hảo đợi là được. Vừa dứt lời, to lớn sở sả nú lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, lo liệu lấy dao găm, Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng phía xuất xù kỳ tộc trưởng bay đi. Chỉ bất quá, cái kia trạng thái so với hoàn toàn thể thời điểm, muốn nhỏ không ít, uy lực chỉ sợ cũng trên phạm vi lớn đến giảm bớt. Mạ Đạ Dạ, ngươi đang làm gì? Mau trở lại. Thấy thế, Senju Hashirama vội vàng hô, Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ gần như sắp thấy đáy, cái kia căn bản không phải hoàn toàn thể sở sạ nụ liền là chứng minh. Dạng này sở sạ nụ đi đối kháng xuất sủ kỳ tộc trưởng, không khác lấy trứng trọi đá. Dạng này sở sạ nụ đi đối kháng xuất sủ kỳ tộc trưởng, không khác lấy trứng trọi đá. Ba nhờ lo liệu lấy song đao sở sạ nụ trùng điệp đến bổ về phía xuất sủ kỳ tộc trưởng. Lại tại đánh chúng bên ngoài thần trong nháy mắt dao găm trong tay bay ra ngoài. Thấy thế, đám người hoàn toàn không thể tin được. Giới nỉ giả tu la công kích, lại bị bắn bay tiên pháp, hoa thụ giới hàng lâm ngay tại xuất sủ kỳ tộc trưởng chuẩn bị phản kích thơ ý điếm, quát to một tiếng vang lên, ngay sau đó, cây gỗ nổ tận gốc, to lớn rừng rậm đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ bao bao ở trong đó ẩn nặc vị trí của hắn. Mã đạ dạ, không nên vọng động, một mình ngươi không thắng được. Cây gỗ chỗ sâu, truyền đến sẻn dù hạt hì ra mạ thanh âm. Trong lòng lo nghĩ vạn phần, sẻn dù hạt hì ra mạ cũng không biết vì cái gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đột nhiên dạng này như là đã mất đi lý trí. Ba nhờ phía trước, Uchiha Mạ Đạ Dạ tránh thoát hoa thụ giới, trong nháy mắt cùng sụt sủ kỳ tộc trưởng giao đánh nhau, bất quá ngắn ngủi hai cái hiệp, Uchiha vẫn như cũ đã rơi vào hạ phòng, so với trước đó tới nói, hoàn toàn tưởng như hai người. Không chỉ có như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ sở sạ nụ thể tích, lại tiến một bước đến giảm bất không ít, thậm chí muốn về đến hình thái hai. Không được, không phải hoàn toàn thể sở sạ nụ. Căn bản không phải sụt sủ kỳ tộc trưởng đối thủ thấy thế, Senju Hashirama lập tức kết ấn. Tiên pháp, bảng bài chi thuật vô số gỗ liêu bay ra, đem sụt sủ kỳ tộc trưởng công kích khó khăn lắm triệt tiêu. Một khắc QNZ không ngừng nghỉ, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn như cũ điều khiển không hoàn toàn hình thái sở san đủ, cùng sụt sủ kỳ tộc trưởng quấn quýt cùng một chỗ, mặc cho bảng Senju Hashirama ở phía xa la lên, hoàn toàn không để ý tới. Mạ Đạ Dạ đến cùng chuyện gì xảy ra thấy thế, Senju Hashirama đành phải phóng tới tiến đến, cùng Sụt Sủ kỳ tộc trưởng chiến đấu cùng một chỗ. Bành bành bành, ba người mấy lần giao phong qua đi, khó khăn lắm đem Sụt Sủ kỳ tộc trưởng ưu thế hóa giải. Mạ Đạ Dạ, khác xung động, Izuna không có việc gì. Không biết chuyện gì xảy ra, Senju Hashirama chỉ có thể tượng trưng đến an ủi. Tại Senju Hashirama trong lòng, có thể làm cho Mạ Đạ Dạ mất lý trí, chỉ có một nguyên nhân. Uchiha Izuna. Yêu Uchiha Izuna Uchiha Mạ Đạ Dạ, là tuyệt đối không thể chịu đựng được Uchiha Izuna thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Nếu có dạng này người xuất hiện, cho dù là chân trời góc biển, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều sẽ đem truy sát nặc sao xuống dưới, thẳng đến tiêu trừ phần này uy hiếp. Chỉ sợ chính là bởi vì vừa rồi xuất xử kỳ tộc trưởng cường lực công kích, cho Uchiha Izuna tạo thành tổn thương, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới sẽ như thế bạo tẩu. Đông, đông, đông, không nói một lời, trước mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn không có trả lời mình, vẫn như cũ cùng sốt sủ kỳ tộc trưởng rằng co lấy. Tựa hồ có chút không đúng. Tại Senju Hashirama trong ấn tượng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này trạng thái, biết rõ mình không địch lại, còn muốn cứng rắn. Cái này quá không giống Uchiha Mạ Đạ Dạ tác phong. Nhất định có chuyện gì phát sinh. Mạ Đạ Dạ, khắc hồ đồ rồi, ngươi trả cờ dạ đã thấy đấy, các loại tổ chức chúng ta một đợt thế công, lại tiến công cũng không muộn. Sử dụng một độn đỡ được sốt sủ kỳ tộc trưởng công kích, Senju Hashirama vẫn như cũ khuyên nhủ. Không thể trơ mắt phải xem lấy Mạ Đạ Dạ bạo tẩu, lấy dạng này trạng thái đánh xuống, không khác chịu chết.